khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 90, C90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng lớn tầng tầng, nối gót mà đến, thuyền lay động, sóng gió gầm lên giận dữ. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dòng xoáy thật lớn. Ngay sau đó sóng lớn đánh tới. Cả con thuyền bị sóng lớn ném đi, chìm vào trong dòng xoáy. Khi tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh có nữ nhân xa lạ ngủ say. Hắn liền sửa sang lại tâm tư, phát hiện mình biến thành người khác. Thật sự không thể tưởng tượng. Sau khi lấy được toàn bộ ký ức của người nọ, hắn bắt đầu sắm vai đối phương. Dù sao hắn cũng không muốn lộ ra dấu vết bị người xem thành yêu quái bắt giữ. Bên kia y lộ thước ăn uống no đủ, lại cùng nàng dâu truyền âm nhập mật, không đếm xỉa đối phương muốn nói lại thôi. Đã định ra nhân tuyển hiền hậu. Sở Lưu Hương đồng tình liếc mắt nhìn thám hoa lang Tân Khoa, yên lặng đưa lên chúc phúc cho đối phương. Mặc dù Hầu Cảnh Thụy là kẻ máu lạnh, âm hiểm, lòng dạ hẹp hòi, nhưng một điểm si tình này không ai có thể sánh bằng. Như thế xem ra cũng là một tuyển chọn không tệ. Như vậy dưới tình huống không biết rõ kịch tình, Vô Hoa bị hai vị gia trưởng gả ra ngoài. Chờ đợi gả Vô Hoa nhìn Sở Vương không quá giống như trong truyền thuyết. Thản nhiên nói, Vương gia, không biết ngài có nghe nói hay không? Gần đây quan hệ về một ít truyền văn của Hoàng thượng. Sở Lưu Hương, truyền văn gì? Vô Hoa, nghe nói Hoàng thượng bị du hồn chứng. Sở Lưu Hương mỉm cười nói, tin tức của thám hoa lang thật ra linh thông vô cùng. Tin tức này hôm qua hắn mới biết được. Không ngờ đối phương cũng đã biết. Quả nhiên là không đơn giản. Nghe ra ám chỉ trong lời nói. Vô Hoa cười nhạt. Vương gia không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Nga, khẽ nhíu mày. Sở Lưu Hương ngạc nhiên hỏi. Cơ hội tốt gì? Vô Hoa ý tứ hàm xúc thâm trường. Có chút lời không cần phải nói thẳng ra. Lúc Vô Hoa xuyên qua nơi đây, chiếm được toàn bộ ký ức của Lý Thanh Từ. Làm cho hắn kinh ngạc vạn phần chính là, bộ phận ký ức còn bao hàm chuyện sẽ phát sinh sau này. Làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng chuyện xuyên qua, sống lại hoang đản như vậy lại có thể thật sự tồn tại. Còn bị hắn gặp gỡ, thật sự thú vị vô cùng. Sau mấy ngày đồi phế, Vô Hoa không khỏi hoài niệm cuộc sống ngày trước. Hắn muốn trở về, trải qua cuộc sống chân chính của mình. Ngôn tình hay. Mà không phải vì tình cảm khó khăn. Mỗi ngày phải chạy tới thanh lâu pha trộn cùng nữ nhân. Chỉ cần có thể trở về. Dù là bị áp chế bị nhốt cấm bế. Tiếp theo cùng Nguyên Thiếu Trang chủ đấu pháp. Hắn cũng nhận. Mới vừa rồi ở trên lầu nhìn thấy Sở Vương Dịch Dung. Vô Hoa bỗng nhiên có loại cảm giác này. Hắn còn có thể trở lại nguyên bản thế giới. Mà điểm mấu chốt nằm trên người Sở Vương. Sở Lưu Hương nhìn qua Vương Phi, muốn hắn quyết định, y lộ thước nói, người muốn cho Vương gia tạo phản. Lời này nói thật trắng ra, làm Vô Hoa sặc trà không ngừng ho khan. Sở Lưu Hương nhếch môi, không nhịn được vươn tay nhu đầu của y lộ thước. Y lộ thước đẩy ta hắn ra, nói, người không cần hy vọng. Tiếp tục qua một đoạn thời gian, ta cùng Vương gia chuẩn bị ẩn cư. Trải qua. Câu kế tiếp hắn lại đã quên. Sở Lưu Hương tiếp lời. Trải qua cuộc sống chỉ làm uyên ương không làm tiên. Y lộ thước nói. Chính là ý tứ này. Vô Hoa. Hai người thật không biết xấu hổ. Bởi vì hệ thống lại đang giả chết. Y lộ thước lại không rõ thân phận thật sự của Lý Thanh Từ. Còn tưởng hắn giống như trong sách yêu hoàng thượng. Muốn xúi dục Sở Vương tạo phản mình nhốt đánh vào địch doanh. Ăn cắp chứng cứ vặn ngã Sở Vương. Như vậy sẽ xung đột với nhiệm vụ. Người cũng nói Hoàng thượng anh minh uy phong. Là chân mệnh thiên tử. Nếu ngươi đã tín nhiệm hắn như vậy. Lại làm sao nhẫn tâm làm ra chuyện phản bội hắn. Vô Hoa cạn lời. Y lộ thước nhìn chằm chằm hắn. Lý thám hoa. Không cần cô phụ tình yêu của Hoàng thượng đối với ngươi. Vô Hoa. Người Hầu Cảnh Thụy yêu là ngươi. Không hề quan hệ gì với hắn. Tiễn hai người rời khỏi. Vô Hoa hung hăng tưới một ngụm rượu. Sự tình nói không ổn thỏa. trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Sở Vương cùng Vương Phi này không giống như trong ký ức. Không chỉ bọn hắn, ngay cả Hoàng thượng tựa hồ cũng thay đổi. Thật sự là kỳ quái. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nếu là vì nguyên nhân kia, sự việc này liền thông. Ngày mai phải đi thử một chút. Vô Hoa nheo mắt, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Cách chương.